yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 436. Nói về thủ đoạn cô còn kém lắm. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Chu Vân lập tức nổi điên. Thân thể của cô ta từ nhỏ đã thiên hỏa, mặt cổ, cánh tay, chân đều đỏ bừng. Cô ta giống bị người ném vào hỏa lò cháy sạch lập tức sẽ nổ tung. Chu Vân cũng quá không biết xấu hổ, cô ta thật ra còn thông đồng với bao nhiêu người. Hình ảnh ô uế trên màn hình, hết người này đến người khác ngắn ngủn 20 mấy giây đã thay đổi 4 người đàn ông. Chu Vân giống lớn một tiếng, tắt đi cho tôi, cô ta giống như phát điên, gân xanh cũng nổi lên. Mẹ Lục Thiên Minh vọt tới trước mặt Chu Vân, giang tay tát cô ta một cái. Xem chuyện tốt cô làm kìa, cô khiến mặt mũi Lục gia ta mất hết, Lục gia chúng tôi không có con dâu như cô. Hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh, cha mẹ Lục Thiên Minh oán giận rời đi. Lăng Vi híp mắt nhìn thấy tất cả, Lục Thiên Minh sắc mặt âm u đứng đó, giống như việc này chẳng liên quan gì tới anh ta. Mà Chu Vân mặc váy cưới, phẫn nộ nhìn về phía người phát hình. Tên ngu ngốc này, dám hại bà đây giết chết mày. Cô ta nâng chân lên, giày cao gót một cước đá vào sau lưng người phát hình. Người phụ trách phát hình bị đau, xoay tay lại cầm mắt cá chân cô, anh ta kéo một cái, Chu Vân bùm một tiếng, ngã ngửa dưới đất. Chu Vân tức muốn điên rồi, điên cuồng đứng lên giống to. Tắt đi cho tôi, mấy vệ sĩ duy trì trật tự lễ đường đều xông lên kéo màn ra, nhưng đất vấp ngã. Hiện trường nháy mắt lâm vào im lặng quỷ dị, tới tham gia hôn lễ, hoặc là đại minh giới tinh giải trí, hoặc là doanh nhân nổi danh trong thương giới. Lúc này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn Chu Vân. Cái này còn kích thích hơn phim truyền hình nhiều, đều lấy di động ra chụp một màn hấp dẫn này lại. Hẳn là nên cho dân mạng nhìn rõ chị Ngọc tốt đẹp của bọn họ thật ra thối nát thế nào. Lăng Vi thật sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Chu Vân rác rưởi này không nhận cha ruột còn bắt cóc anh trai bệnh nặng của mình. Cô ta quả thật không có nhân tính, hai hôm trước mới vừa dạy dỗ cô ta xong, vậy mà chưa bao lâu đã quên rồi. Lăng Vi yên lặng lai Diệp Đình, trò hay anh chuẩn bị này thật đúng là phấn khích. À, cô mà không hành chết Chu Vân thì phải xin lỗi anh trai cô ta và cha cô ta rồi. Lăng Vi cắn răng, đột nhiên phẫn nộ mắng một câu. Lăng Vân, cô làm ra chuyện hạ lưu này còn không biết xấu hổ. Cô làm mất hết mặt mũi người Lăng gia chúng ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vi. Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ, sau đó kể hết mọi chuyện ra. Cô đứng ở trên đài cao, hai mắt giống đao sắc bắn về phía Chu Vân. Lúc này, chợt nghe có người hỏi. Cô ấy gọi Chu Vân à? Vì sao lại là Lăng Vân? Đúng vậy, vì sao lại là Lăng Vân? À, tôi nhớ ra rồi, video lúc trước mọi người có xem không? Hình như, Chu Vân mắng chính là người ấy. Lúc ấy, cô ấy dẫn theo một người lớn tuổi đi tìm Chu Vân, nói là ba của Chu Vân. À, Chu Vân chỉ thóa mạ bọn họ. À, tôi nhớ rõ, Chu Vân còn nói đó là tập diễn, coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Chính là như thế, cái loại giả vờ trong sáng thánh thiện này cũng chỉ có thể lừa fan của cô ta thôi, nếu có chút lý trí ai lại đi tin chuyện vớ vẩn này. Đúng vậy, Chu Vân thật sự rất không biết xấu hổ. Lễ đường lập tức ùa ra. Lúc này, camera đột nhiên quay qua Lăng Chí. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện đặc tả về Lăng Chí. Có một nữ ngôi sao kêu một tiếng. Còn người này, không phải là người bị Chu Vân mắng đó sao? Là ba cô, góc truyện audio.com, ấy phải không? Lớn lên cũng thật giống. Cách chương.